Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 795. Thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 26. Gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân tất nhiên là quan tâm, phái bác sĩ đến, nhưng cũng là khí cấp công tâm, buồn bực trong lòng, uống thuốc cũng trị không hết, vẫn phải chậm rãi điều trị tâm lý. Đại phu nhân nghe nói như vậy, trong lòng hiểu rõ, đích thân đến khuê phòng của Hạ An Viện thăm cô. Trước tới nay, Hạ An Viện đều mừng rỡ ra mặt, đem chính mình ăn mặc diêm dúa lòe loẹt như chim khổng tước, mặt mũi đều trang điểm tinh xảo hoàn mỹ, nhưng hiện tại tựa hồ bởi vì sinh bệnh cả người thân thể hư nhược đi rất nhiều, trên mặt son chưa thoa, để lộ gương mặt trắng bệch thoạt nhìn, cũng có vài phần tương tự như đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn Hạ An Viện như vậy, đáy lòng có chút mềm yếu, ngồi ở bên giường, vươn tay, cầm tay Hạ An Viện, nhẹ giọng nói. Tiểu viện, con làm sao vậy? Cư nhiên, đem chính mình làm hại thành bộ dáng như vậy. Hạ An Viện nhắm mắt lại, biết đại phu nhân đến thăm mình, nhưng không mở mắt, chỉ là cuộn tròn nằm ở trên giường, nghe được lời nói của đại phu nhân, nước mắt lập tức chậm rãi lăn dài. Nước mắt rơi xuống, đều như rừng không được, từng giọt hung hăng mà rơi xuống. Tiểu Vân đã rót chén trà, đặt trên bàn, lá trà xanh biếc, ở bên trong chậm rãi nở rộ ra, lên lên xuống xuống, nổi nổi chim chim. Đại phu nhân, tiểu thư ngày đó đột nhiên liền hộc máu, bác sĩ nói là khí cấp công tâm, tiểu thư có tâm bệnh, kìm nén oán khí, phát không được, mới thành ra như vậy, đại phu nhân. Bác sĩ nói tiểu thư nếu vẫn buồn bực không vui như vậy, sợ là không điên cũng sẽ chết. Hạ An Viện nằm ở trên giường, nghe nói như vậy, cứ thế mở mắt cười lên, khóe miệng giường như ánh lên ẩn chứa một chút sương khói, hốt hoảng, phiêu phiêu tràn ngập ý cười. Ý cười như vậy thật ra cất giấu vài phần ám phúng. Chết, điên, những thứ này ta còn sợ sao? Ánh mắt Hạ An Viện thâm sâu, như là không tồn tại bất cứ thứ gì, chỉ là ngón tay, gắt gao nắm chặt chăn, thở phì phò cố hết sức nói. Bản thân ta hiện tại chính là một người điên, ta còn sợ cái gì? Cái gì mà hại người chung quy là hại mình, ta cũng không tin, ta không tin, cô hiện tại có thể tránh được nhất thời, tương lai còn có thể tránh được. Hạ An Viện lại bắt đầu kích động, tính tình của cô càng lúc càng nóng nảy. Ta không cam lòng, đây không phải vận mệnh của ta không thừa nhận vận mệnh này. Cách chương.